nhiều năm nay chán quá, về bốn xa Việt Nam đông quá xa. Này em ơi xin hãy nghe anh, về nơi đó thì đông vui đã đành, còn nghề buôn thì ta phải biết manh, và nhiều khi đông đất coi chừng bành. Có ngàn hai cái gió của em, làm thêm cũng kiếm ra dư xài. Cũng mới mua xe, cái nhà cũng mới mua một năm. Cái nhà đâu khó khăn gì ông, kiếm người cho mướn xong rồi dâng. Về bôn xa đã mấy tháng lông bông, nhà không ai mướn còn đây phải thuê lòng vòng. Làm nghề buôn phải chi ta vốn lớn, còn cạnh tranh tùm lum mà thấy ơn. Giờ đây em đã thấy ngán hay chưa? Đừng nói nữa từ nay em xin chừa. Vì ở đâu thì anh thấy cũng dưa, thầy hụt hơi quen thói quen ngủ chưa. Thêm cũng kiếm ra dư xài, cũng mới mua xe, cái nhà cũng mới mua một năm. Cái nhà đâu khó khăn gì ông, kiếm người cho mướn xong rồi dâng. Về bôn xa đã mấy tháng lông bông, nhà không ai mướn ở đây phải thuê lòng vòng. Làm nghề buôn phải chi ta vốn lớn, còn cạnh tranh tùm lum mà thấy ơn. Giờ đây em đã thấy ngán hay chưa? Đừng nói nữa từ nay em xin chừa. Vì ở đâu thì anh thấy cũng dưa, dù bốn xa người ta coi đất hứa. Đời lưu vong ở bất cứ nơi đâu, chỉ mong muốn làm sao cho màu giàu. Nhìn tương lai bầy con với các cháu, cầu mong cho chúng vẽ vang ngày sau. Cầu mong cho chúng vẽ vang ngày sau. Cầu mong cho chúng vẽ vang ngày sau.